Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, lại thành một lô. Trải qua Lĩnh Đông một chuyện, Thiên Đình cùng Long tộc bầu không khí mặc dù một trận 10 phần khẩn trương. Chỉ ít tại thời kỳ cuối cộng đồng làm mưa tiêu tai. Tính là hòa hoãn không ít, hạn bạt một trừ, trừ Lĩnh Đông trên đại địa khí hậu chậm rãi khôi phục bình thường. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng dâng lên một loại minh ngộ. Sử thử kiếp qua, thời gian đã đến cuối thu. Tai họa khí tức tựa hồ đã đi xa. Tự liền triều đình mới bổ nhiệm Đăng Châu Chi Châu đều đã đi nhậm chức tới. Lĩnh Đông đạo các châu đã thu hoạch sau tại nạn lương thực. Không ít địa phương còn gieo vào mùa phía sau cây trồng. Lĩnh Đông mặc dù gặp đại tai, nhưng nói thật dân gian rất nhiều tài phú còn tại. Đã từ lâu cùng ngoại giới thông thương thông mương. Bây giờ lương thực vấn đề được đến rất lớn cải thiện. Sản xuất sinh hoạt trật tự đã bước vào quỹ đạo. Đăng Châu ngoại thành, lần nữa thay đổi dòng nước dồi dào đại thông hà bờ. Từng chiếc thuyền lớn dừng sát ở nơi này. Những thuyền này tất cả đều là theo Triệu Châu cảng ra. Chính là lúc trước Đàm Nguyên Thường tự thân mang tới đội tàu. Chỉ bất quá lúc trước mang theo dược phẩm kháng xong ôn dịch về sau. Đàm Nguyên Thường là trở về. Nhưng bởi vì đại thông hà mực nước vấn đề. Những này thuyền lớn liền một mực lưu tại Triệu Châu cảng. Bây giờ những thuyền này muốn thông qua đường thủy đi vòng phương thức hồi Thừa Thiên Phủ. Mà chiêu sở hàng vào kinh thánh chỉ cũng tại vài ngày trước tới. Hôm nay vừa vặn cưỡi lấy những này thuyền lớn hồi kinh. Cũng tại trên đường đi thoải mái vừa hồi. Bất quá lúc này Đăng Châu cảng cũng không chỉ có thương thuyền cùng sở hàng. Còn có đếm không hết Đăng Châu bách tính cùng quan sai. Cũng không ít lần cận huyện bách tính tự phát đến đây. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một năm thời gian. Nhưng Lĩnh Đông bách tính kinh lịch quá nhiều. Đi theo sở hàng Lĩnh Đông hán tử nhóm cũng chứng kiến quá nhiều. Sở hàng muốn lên thuyền. Đã đến cần quan sai, hộ tống tình trạng, người người đều có chuyện nói không hết tạm biệt không xong. Sở đại nhân, ngài nhất định muốn về Đăng Châu a. Sở đại nhân đừng quên Đăng Châu phụ lão a. Còn có chúng ta Vân Châu. Triệu Châu cũng có người ở chỗ này đây. Sở đại nhân, đây là gà nhà ta đẻ trứng. Ngài mang theo từng cái phụ lão hương thân nhau nhau tới tiễn biệt. Lúc trước Lý Khiêm lúc đi cũng có bách tính tiễn biệt. Nhưng lúc đó Lĩnh Đông còn không có thoát ly khốn cảnh. Mà giờ khắc này sở hàng ly khai. Bách tính đã đem bến đỏ vây nước chảy không lọt. Sở đại nhân, chúng ta cùng một chỗ thông qua dòng sông, sở đại nhân. Chúng ta đào qua mương nước, sở hàng vừa đi vừa cùng người thăm hỏi. Trong mắt đã lệ nóng doanh tròng. Có hán tử không làm sao kêu. Nhưng khi sở hàng tầm mắt quét tới, rất nhiều người đều vỗ vỗ vai phải mình, cùng một chỗ vượt qua gánh nặng, cùng một chỗ kéo thuyền qua, chờ sở hàng lên thuyền, còn có bách tính không ngừng hô hoán. Sở đại nhân, ngài nhất định lại muốn tới Đăng Châu làm quan a, tới chúng ta Vân Châu, Lĩnh Đông không phân. Biệt, tới cái kia đều giống nhau. Sở hàng đã nói không ra lời, đây chính là hắn làm quan ý nghĩa. Đối mặt tình cảnh này, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Hắn đứng tại trên thuyền, hướng Đăng Châu cùng chút ít bên ngoài châu bách tính khom người chắp tay. Cũng hướng mới đến nhận chức Đăng Châu Chi Châu chắp tay. Mới đến nhận chức Đăng Châu Chi Châu cũng là một cái tương đối trẻ tuổi quan viên. Lúc này cũng đối mặt sở hàng cung kính hành lễ. Trong lòng cũng thâm thụ cảm xúc, người làm quan nên như thế. Dịch Thư Nguyên tắc có tương đối nhàn nhã thời gian, cuối cùng rảnh rỗi trở lại ưa thích của mình, có thể kể chuyện, nói là cái gì sách đây, tự nhiên là phát sinh ở Lĩnh Đông trên đại địa, lại dính dáng đến toàn bộ Đại Dung cố sự, đáng nhắc tới chính là, đang kể chuyện trong quá trình, còn có chịu qua Dịch Thư Nguyên trị liệu mà khôi phục người tới cổ động, cũng bị trong đó một số người nhận ra qua, náo động lên một chút chuyện lý thú. Bất quá Dịch Thư Nguyên nói với chính mình sách thực lực còn là rất có tự tin. Cũng không ra Dịch Thư Nguyên dự liệu. Trị tai ký, bên trong bao hàm trị thủy, kháng dịch, diệt châu chấu, chống hạn các văn chương. mà mỗi một cái văn chương đều trước sau tương quan, trừ triều đình đủ loại hành động, trừ lĩnh đông nhân dân trên dưới một lòng chống thiên tai quá trình, càng có thần thoại cố sự sâu chuỗi trong đó. Trị Thủy Thiên trước đó là ác giao làm mưa làm gió. Trị Thủy cùng kháng dịch thiên trung gian có thiên thần Trảm Long. Diệt Châu Chấu Thiên có chúng hiệp trừ Châu Chấu Yêu. Chống Hạn Thiên có thiên sư Trảm Hạn Bạt. Sách này từ Dịch Thư Nguyên miệng nói ra. Rất nhanh tại lĩnh đông trên đại địa truyền bá ra. Đây chính là lĩnh đông người kinh lịch qua sự tình. Trong sách rất nhiều xúc động lòng người tình tiết cũng để cho không ít lĩnh đông người tràn đầy cảm xúc. Vân Châu nội thành một nhà tửu lâu lầu một chỗ. Dịch Thư Nguyên một trận miệng lưỡi lưu loát về sau. Các loại mưa gió thiên tượng đã bị hắn mô phỏng đến giống y như thật. Bởi vì triều ta trên dưới một lòng. Lĩnh đông vạn dân chúng trí thành thành. Nhân đạo chi thế lệnh cái kia Hạn Bạt không thể động đậy. Chính như lúc trước lĩnh đông Tư Mã tại trên dòng sông nhấc lấy dây kéo thuyền chỗ hô. Nhân định thắng thiên. Dịch Thư Nguyên bộc bạch thanh âm lúc này cũng lộ ra cuồn cuộn. Chỉ nghe cái kia lão thiên sư giận hét một thanh. Giờ khắc này, quạt xếp che mặt, rất nhiều người nghe đều minh bạch kể chuyện tiên sinh lại muốn thi triển kỹ thuật miệng. Lúc này Dịch Thư Nguyên thanh âm lại biến. Vậy mà thay đổi cùng Tề Trọng Bân không có khác biệt. Hoặc là nói cùng lúc đó Tề Trọng Bân không kém bao nhiêu. Thanh âm như sấm mà lên. Yêu nghiệt. Người gầy họa đủ lâu, thanh âm này trung khí mười phần. Chấn động đến tửu lâu nội ngoại nghe sách chi cảm xúc dâng trào. Chính thấy lão thiên sư tay cầm thiên tử kiếm chém xuống. Cái kia hung tai chi yêu Hạn Bạt đầu thân phân ly. Hóa thành một phiến tai khí hoàn toàn tán loạn a, nghe sách bách tính từng cái đều siết chặt nắm. Đấm, giết đến tốt a, cuối cùng đem cái kia yêu nghiệt trừ. Xuyệt. Đừng ảnh hưởng tiên sinh kể chuyện úc úc. Cuối cùng này một cái văn chương rất nhanh kết thúc. Dùng lĩnh đông bách tính tiễn biệt Trấn Hưng Tư Mã là kết cục. Cũng là cái này một bộ trị tai ký vẽ lên dấu chấm tròn. Nghe sách người đều vẫn chưa thỏa mãn. Mà Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy chắp tay tạ khách. Qua một đoạn thời gian, nghe sách người cùng thực khách đều đã hòa hoãn lại. Trong tửu lâu bên ngoài cũng lại không chen chúc. Dịch Thư Nguyên tại tửu lâu trưởng quỹ cùng hòa kế thậm chí rất nhiều thực khách thăm hỏi trong thanh âm, đồng đưa quạt xếp chậm rãi theo trong tửu lâu đi ra. Tửu lâu đại môn đối diện trên đường phố, Tề Trọng Bân sớm đã chờ đợi hồi lâu. Lúc này gặp Dịch Thư Nguyên đi ra, lập tức cung kính khom mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Dịch Thư Nguyên bước nhanh tới, thu thập quạt xếp nâng lên Tề Trọng Bân tay. Cũng lắc đầu liếc hắn một cái. Nhiều người như vậy đây. Không chừng tựu có nhận biết ngươi. Ta hiện tại là cái kể chuyện tiên sinh. Cũng không phải cái gì đại dung thiên sư tiên nhân sư phụ. Nói. Dịch Thư Nguyên đã thuận theo đường phố đi qua. Tề Trọng Bân cười cười tựu nhanh chóng đuổi theo. Mà hôi miễn đã sớm hóa thành một đạo hôi quang về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Tiên sinh. Tề tiểu tử có thể ngưng kết tiên lô a. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút đi theo Tề Trọng Bân. Cười cười nói, có thể hay không ngưng kết tiên lô. Chính hắn nên rõ ràng nhất. Hai người một trước một sau đi tới. Tại thường nhân trong tầm mắt tồn tại cảm cũng dần dần thay đổi càng ngày càng thấp. Thẳng đến rất nhiều người đều sẽ bỏ qua bọn hắn tồn tại. Chống thiên tai kết thúc không đến hai tháng. Cái này Vân Châu nội thành dù y nguyên khắp nơi có tu sửa. Các nơi tại xây nhà, nhưng một chút chủ yếu trên đường phố đã ngựa xe đông nghịt. Có nhiều là kéo hàng nhập hàng tiểu thương, có nhiều là vào thành bán rau bách tính. Chỉ cần có một cái an ổn hoàn cảnh xã hội, nhân gian năng lực khôi phục còn là rất mạnh. Trọng Bân, nghe đến sư phụ hô hoán, Tề Trọng Bân nhanh chóng tiến lên mấy bước, đến Dịch Thư Nguyên bên thân. Sư phụ, đệ tử tại... Nghĩ kỹ đi bên nào ngưng kết tiên lô sao? Vi sư đưa ngươi đi. Hồi sư phụ, địa phương nào đều có thể. Ai ôi, lão tiểu hòa tử rất tự tin a. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân một chút. Cái sau thần sắc trên mặt tương đối bình tĩnh. Bây giờ Tề Trọng Bân không những đối với chính mình nhìn càng thêm rõ ràng. Cũng đối nhân gian nhìn càng thêm rõ ràng. càng như sở hàng đối quan, một chữ này lĩnh hội đồng dạng. Đối thiên sư, hai chữ có sâu sắc lĩnh hội. Vậy chúng ta liền đi Mính Châu miếu nương nương bên trong ngưng kết tiên lô thế nào? Ách, sư phụ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu về sau, cười lớn tay phải run lên. Quạt xếp, xẹt xẹt tương đương, một thoáng ứng tiếng mà ra. Ô hô, ô hô, theo Dịch Thư Nguyên lần nữa khẽ lay quạt xếp. Một trận gió mát tại đầu phố sinh ra, mang theo hắn cùng Tề Trọng Bân chậm rãi cách mặt đất. Hướng phương xa bầu trời bay đi, tự nhận là một cái vẫn tính xứng chức sư phụ. Dịch Thư Nguyên dù cho đã từng là nhượng Tề Trọng Bân dùng ký danh đệ tử thân phận nhập môn, nhưng tại truyền thụ trên tiên đạo dạy theo năng khiếu, tại đối đãi đệ tử tâm thái bên trên đối xử như nhau, đương nhiên cũng không khả năng bạc đãi Tề Trọng Bân. Một trận gió mát lên, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân cùng một chỗ đi xa. Chẳng những bay ra Vân Châu, bay ra Lĩnh Đông, càng tại về sau bay ra Đại Dung, trải qua rất nhiều đại địa sơn hà, thẳng đến bay đến một chỗ phong cảnh tú lệ lạ lẫm chi địa. Phía dưới là một phiến núi lớn, tại cái này địa phương khác đều đã dần dần bị khô vàng bao trùm thời tiết. Nơi này y nguyên núi xanh còn đó hồng hoa khắp nơi. Cảnh sắc đẹp như họa quyền, dù cho phương xa tựa hồ có một tòa tựa như sụp đổ đứt gãy dãy núi. Trên trời trong gió, Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp chỉ hướng phía dưới nói. Trọng Bân, nơi này là Thiên Đấu Sơn. Thiên Đấu Sơn. Nguyên lai nơi này chính là Thiên Đấu Sơn. Đi thôi, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân hướng về phía dưới đỉnh núi. Mặc dù tại cái khác địa phương cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng tại cái này linh tú chi địa, cũng có thể nhượng Tề Trọng Bân không có cái khác bên ngoài cố kỵ. Tề Trọng Bân xem như Dịch Thư Nguyên đệ tử, tự nhiên được đến đầy đủ lễ ngộ. Thiên Đấu Sơn Sơn Thần đến đây bái kiến. Quân hầu Tiêu Dũng đồng dạng lộ diện quen biết. Một ngày sau, Thiên Đấu Sơn Đoạn Phong phía trên, Tề Trọng Bân ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt ngưng thần. Giờ này khắc này, chu vi không có một ai. Đã không Sơn Thần cùng cái kia Khôi Ngô Hán Tử, cũng không Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn, chỉ có chính Tề Trọng Bân. Dịch Thư Nguyên thanh âm vang vọng ở bên tai. Trọng Bân, phen này tai kiếp, lũ là nước, hạn là hòa. Trị thủy chống hạn chính là ngươi hàng phục trong thân ý cảnh thủy hòa, chuyển hóa âm dương chi cơ hội, sau cùng đề điểm tiếng về sau. Tề Trọng Bân trong lòng minh ngộ, đã dần dần vào trong tĩnh định. Lũ là nước, hạn là hòa, thủy hòa mãnh liệt, nhưng phàm nhân đồng tâm hợp lực cũng có thể chiến thắng. Tiên đạo bên trong cầm này tâm niệm tắc đẩy ra mây mù gặp thanh sơn. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân ý cảnh sơn hà thay đổi vô cùng rõ ràng cùng chân thực lên. Trong thiên địa thủy hỏa hiện, sóng lớn mãnh liệt, trời nắng chang chang, ầm ầm Thiên Đấu Sơn trên không mây đen răng đầy tiếng sấm mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên cùng lão đằng đầu cùng với Tiêu Dũng đứng tại phương xa trên sườn núi. Hắn chính là bình tĩnh nhìn lấy cái kia đoạn phong, cũng bình tĩnh nhìn hướng bầu trời. Trước qua kiếp sau thành lô, vẻn vẹn lôi đình là không kinh hãi được Tề Trọng Bân. Lần trước thạch sinh kết thành tiên lô động tĩnh sở dĩ lớn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là Dịch Thư Nguyên luyện bảo. Mà giờ khắc này Tề Trọng Bân kết thành tiên lô, trừ bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, ngược lại là liền mưa đều không có xuống. Răng rắc ầm ầm, thiểm điện không ngừng ở chân trời hiển hiện. Mà Thiên Đấu Sơn bên trong linh khí cũng tại không ngừng hội tụ, hơn nữa thay đổi cực kỳ sinh động. Một đoạn thời khác, đoạn phong chỗ bỗng nhiên chấn động, như có vô thanh chi lôi nổ vang, chấn động tới bốn phương tám hướng, cũng chấn động tới thiên địa. Cái kia dày đặc lôi đình cùng mây đen cũng dần dần tán. Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười, lão đằng đầu thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm. Mà Tiêu Dũng thấy bọn họ hai người biểu tình liền cũng biết kết quả. Xong rồi, ngoặc kép. Hết chương.